đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ Ngạo Thiên Tông khai sơn đã qua nửa năm, nhưng ở trong nửa năm này, Hành Huyền Sơn bên trong cơ hồ xem như không có động tĩnh. An tĩnh quá mức, không ít người hiếu kỳ Ngạo Thiên Tông những cái kia đệ tử mới đều là nhân vật thế nào. Nhưng Ngạo Thiên Tông nhập môn thí luyện nội dung cũng đã truyền ra. Thiết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Nhưng so với đại bộ phận thế lực trung quy trung củ, khảo hạch này hình thức ngược lại là có vẻ hơi đặc biệt. Có khác biệt với những tông môn khác, cũng không biết tại loại này khảo hạch hạ thu nhập trong môn đệ tử chất lượng như thế nào. Lôi Tiêu Đình hướng vài tòa thế lực phát ra thiệp mời, để bọn hắn có thể tiến vào Lôi Tiêu Đình bí địa thí luyện. Mà mời trong thế lực cũng có Ngạo Thiên Tông, cũng không biết là muốn giao hảo vẫn là thăm dò, hoặc là cả hai đều có. Ngạo Thiên Tông bên trong, Dương Phi Tuyết đem sự tình cáo chi tại các đệ tử. Bất quá danh ngạch có hạn, chỉ có thể mang đến 9 người. 9 người a, Đường tỷ cùng Sở Vô Song bọn hắn nhất định có thể chiếm được danh ngạch đi. Nghe nói như thế, Đường Liên Vân liền đem tay khoác lên người kia trên vai, cười híp mắt hỏi, không phục a? Không phục đến đánh một trận rồi. Người kia mồ hôi lạnh ứa ra. Không được không được, Đường tỷ uy vũ, tuy nói có thể là dự định, nhưng người ta thực lực đặt ở chỗ đó, bọn hắn tự nhiên là không có lại nói. Kia Mục Đại cùng Tào Quân đâu? Dù sao cũng là bọn hắn đệ tử bên trong chỉ có hai vị thần khiếu cảnh. Mục Đại cùng Tào Quân lắc đầu, đều là không biết an bài. Dương Phi Tuyết hỏi, Mục Đại cùng Tào Quân có muốn hay không đi? Đương nhiên muốn, muốn, hai người không chút do dự. Có thể ra ngoài lịch luyện một phen tự nhiên là tốt. Lúc này thế nhưng là cái cơ hội tốt. Gặp Dương trưởng lão nhắc tới mình hai người, bọn hắn cũng là có chút kích động. Dương Phi Tuyết nói, được, vậy coi như hai người các ngươi. Hai người lập tức reo hò vỗ tay. Dư Chiêu Chiêu, tại, Dư Chiêu Chiêu lập tức đứng dậy. Dương Phi Tuyết hỏi, ngươi có muốn hay không đi? Dư Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng nói ra, đệ tử tu vi nông cạn, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, bây giờ hắn vẫn chỉ là luyện khí cảnh lục phẩm. Dương Phi Tuyết cười nói, lần này ra ngoài là lịch luyện, cũng không phải cho ngươi đi cùng người tỉ thí. Vậy, vậy ta muốn đi. Dư Chiêu Chiêu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dương Phi Tuyết ngồi trên ghế, nói, còn có 6 cái danh ngạch, muốn đi đến ta cái này báo danh. Ta đến tuyển người, kết quả là một đống người liền chạy đi lên. Hồi lâu sau rốt cục định ra 12 người. Đường Liên Vân hỏi thăm, tứ sư thúc, có thể hỏi một chút lần này là ai dẫn đội sao? Ta, còn có Từ Dần Sâm, Từ trưởng lão cũng đi. Từ trưởng lão đêm hôm đó nhưng bá khí, các ngươi là không thấy được. Hắn vừa ra trận liền trực tiếp trấn trụ hai vị Tàng Huyền Tông sư. Trong học đường lập tức một trận tiếng nghị luận, gặp bọn họ lại thành Từ Dần Sâm fan hâm mộ. Dương Phi Tuyết cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không tốt đem Từ Dần Sâm thân phận nói ra. Chắc hẳn sư tôn đem người kia lưu lại cũng là có dụng ý. Nàng cũng không cần quản quá nhiều. Dương Phi Tuyết nói ra, lần này đi Lôi Tiêu Đình, có lẽ sẽ có không ít người thăm dò, các ngươi phải chú ý chút. 12 người gật đầu. Mục Đại không khỏi hỏi, nếu là có người khiêu khích, chúng ta là né tránh vẫn là chấm ngoặc kép, khiêu khích? Dương Phi Tuyết nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là phải có. Nhưng nếu là thụ khiêu khích cùng khi nhục, đánh lại chính là, các ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử, tuyệt không thể bị ngoại nhân khi dễ đi. Tiểu nhân đến gây chuyện, chính các ngươi đánh lại, lão tìm đến sự tình liền giao cho chúng ta. Nếu là có già hơn ra, cũng có các ngươi tổ sư gia đình lấy. Dương Phi Tuyết đứng dậy, sửa sang ống tay áo góc áo. Chúng ta Ngạo Thiên Tông, không có thứ hèn nhát. Chúng đệ tử nhìn nhau, sau đó cả cười, rõ, phía dưới các đệ tử đều là tâm tình thật tốt, cảm thấy có thể bái nhập Ngạo Thiên Tông là một chuyện may lớn. có thể như thế bao che khuyết điểm sư môn trưởng bối. Làm đệ tử tự nhiên vui vẻ. Ngay tại Dương Phi Tuyết lúc rời đi, nàng bỗng nhiên tại cửa ra vào dậm chân. Cảm thấy như thế dậy không tốt lắm. Liền quay đầu bồi thêm một câu. Nếu không phải không đội trời chung, vậy liền tận lực lưu một người sống. Chúng đệ tử ngẩn người. Tại Dương Phi Tuyết rời đi sau liền nhao nhao cười to. Trạng vạng tối, Đường Liên Vân gặp được Thu Bạch Lộ. Sư tôn, Đường Liên Vân hành lễ. Thu Bạch Lộ nói ra, quả ít ngày liền muốn rời núi. Trên đường phải nghe ngươi tứ sư thúc. Đệ tử minh bạch, Đường Liên Vân nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, đệ tử dự định qua 2 ngày xung kích thuế phàm cảnh. Tốt, đến lúc đó vi sư giúp ngươi hộ pháp. Tạ ơn sư tôn. Sau 7 ngày, Đường Liên Vân tấn thăng thuế phàm cảnh. Một thân nguyên khí vô cùng hùng hậu bành trướng. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Bản môn công pháp huyền ảo vô cùng. Mà nàng bây giờ ngay cả thiên nguyên thiên cũng còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Sư tôn, Đường Liên Vân sau khi tỉnh dậy lập tức đứng dậy. Thu Bạch Lộ đánh giá một phen đệ tử của mình. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ. Đường Liên Vân cười tủm tỉm vươn 2 tay, chớp lấy thật to 2 con ngươi, giống như là đòi hỏi ban thưởng mèo con. Sư tôn, ngài trước đó nói lễ vật, tự nhiên là sẽ không quên. Thu Bạch Lộ cười đưa bàn tay duỗi ra lật, một cái, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện đồng dạng linh đang giống như linh bảo. Huyền giai linh bảo, ngự thần linh, có thể phá huyễn pháp cũng có thể chỉ toàn tâm thần. Đường Liên Vân vội vàng nhận lấy linh bảo, rất là vui vẻ xoay người. Đây là nàng có kiện thứ nhất linh bảo, không nghĩ tới sẽ là một kiện huyền giai linh bảo. Đa tạ sư tôn, hy vọng vật này khả năng giúp đỡ được ngươi, nhất định có thể giúp đỡ. Đường Liên Vân rất là vui vẻ vuốt vuốt ngự thần linh. Gặp nàng hài lòng, Thu Bạch Lộ tâm tình cũng tốt, nhiều ít cũng cảm nhận được có đồ đệ niềm vui thú. Vào lúc giữa trưa, Sở Vô Song đến, sư thúc, Thu Bạch Lộ gật đầu, nói, thế nhưng là trên việc tu luyện gặp phiền phức, mời sư thúc giải hoặc, nói cùng ta nghe một chút. Tại Hạ Tiểu Man xuống núi trước, nàng liền đem đệ tử Sở Vô Song phó thác cho Thu Bạch Lộ. Trong khoảng thời gian này một mực là Thu Bạch Lộ đang dạy hắn tu luyện. Thu Bạch Lộ nói ra, người đã tấn thăng thuế phàm cảnh. Cuốn sách này ngươi cầm đi. Sở Vô Song nhận lấy bản dập. Cuốn sách này chính là Thiên Phương Kiếm Kinh. Sở Vô Song lật ra tùy tiện nhìn một chút. Phía trên có không ít ngoài định mức chữ viết. Viết tại một chút điểm mấu chốt bên cạnh. Thu Bạch Lộ nói ra. Người sư tôn để cho ta tại tấn thăng thuế phàm cảnh về sau đem vật này cho ngươi. Phía trên những chữ viết kia đều là người sư tôn đã từng lúc tu luyện viết xuống. Người đối chiếu làm tham khảo. Vâng, Sở Vô Song thi lễ một cái. Tại Sở Vô Song rời đi về sau, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên có cảm ứng. Nàng nhìn phía sau phong, huyền linh thiên đạo thụ dưới. Vân bào nam tử mắt nhìn cây kia bên trên vài tòa thời gian động thiên. Sau đó liền đi ở bên hồ đi đỉnh núi bưng. Trần Lương Sư đi tới bên vách núi. Hắn nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy. Phảng phất có thể trông thấy ở ngoài ngàn dặm tràng cảnh. Sư tôn, lúc này Thu Bạch Lộ đến. Trần Lương Sư không có quay người. Thu Bạch Lộ bẩm báo. Sư tôn, nhị sư tỷ đã xuống núi nhiều ngày. Trần Lương Sư lên tiếng. Hắn xuất quan trước tiên liền phát giác được Hạ Tiểu Man rời núi. Về phần Hồng Âm rời đi. Hắn nửa năm trước liền đã biết được. Sư tôn thế nhưng là chính thức xuất quan. Vi sư chỉ là tạm thời ra. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ hơi nghi hoặc một chút. Liền hỏi, sư tôn thế nhưng là có việc muốn bàn giao. Trần Lương Sư lắc đầu. Vi sư chỉ là có chút tâm thần có chút không tập trung. Câu nói này khiến Thu Bạch Lộ kinh hãi. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng có chuyện gì sẽ để cho sư tôn tâm thần có chút không tập trung. Trần Lương Sư hỏi, gần đây còn xảy ra chuyện gì? Thu Bạch Lộ liền đem gần nhất phát sinh sự tình đều thuật lại một lần. Trần Lương Sư biết được về sau, sửa sang suy nghĩ, Hàn gia cùng Uất Trì gia gần nhất nhưng còn có người đến. Tạm thời không có, khiến Trần Lương Sư tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Chính hắn cũng không biết, bất quá kia cỗ lo lắng cũng không mãnh liệt. Nhưng tu hành đến hắn tình trạng này, trực giác tự nhiên là tương đối quan trọng. Là Hàn gia cùng Uất Trì gia cho hắn không biết uy hiếp. Từ nơi sâu xa làm hắn có cảm ứng. Hay là Dương Phi Tuyết các nàng đi hướng Lôi Tiêu Đình sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trần Lương Sư trầm mặc thật lâu. Thu Bạch Lộ hỏi, Sư Tôn, thế nhưng là cảm thấy chuyến này Lôi Tiêu Đình sẽ có chuyện phát sinh. Đây vốn là nàng ngay từ đầu chỉ lo lắng sự tình. Không như đệ tử trở về tuyệt. Chấm ngoặc kép, không cần, vô luận như thế nào nghĩ. Lôi Tiêu Đình cũng sẽ không đối với hắn môn hạ đệ tử động thủ. Không có lý do, bất quá cũng hoàn toàn chính xác cần cẩn thận. Trần Lương Sư tại chỗ vẽ ra một đạo phù lục giao cho Thu Bạch Lộ. Vật này giao cho Phi Tuyết. Tuân mệnh, Thu Bạch Lộ tiếp nhận phù lục. Trần Lương Sư nhìn về phương xa phong cảnh. Nói, nếu là về sau bọn hắn xuất quan Tiểu Man còn chưa trở về. Ai trước xuất quan liền để ai đi tìm Tiểu Man. Vâng, Thu Bạch Lộ ứng thanh. Trước kia không thế nào cảm thấy. Nhưng Sư Tôn kiểu nói này về sau. Nàng cũng có chút lo lắng, nhưng Tiểu Man chỉ là xuống núi tìm bằng hữu thôi. Chẳng lẽ lại sẽ còn trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.